Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, phấn đấu người. Cái gọi là gia thiên hạ, đầu tiên phải có nước khái niệm. Cái này nước không giống như là Quý Ly, Hắc Xỉ, Yếm Hỏa những này nước. Bọn hắn được đặt tên là nước, trên thực tế chỉ là kiến thiết lên. Có được chung nhau văn hóa cùng cùng ngôn ngữ, hành vi thói quen từ tôn thôn mà thôi. Mà chân chính quốc gia, là tại loại này thôn cơ sở bên trên. Tại thị tộc liên minh giai đoạn, phát triển thêm một bước kết quả. Mà tại trong dòng sông lịch sử, loại này quốc gia tập thể, từ thành bang trở thành vương triều. Mà căn cứ địa lý bất đồng, thành bang cùng vương triều thậm chí có thể cùng tồn tại. Mà gia thiên hạ, nhưng là đế vương đem chính quyền quốc gia chiếm làm của riêng. Thế hệ tương thừa tập trạng thái. Quốc gia là đế vương sở hữu tư nhân sản phẩm. Nghe tựa hồ là đế vương nguy hiểm nhất. Nhưng trên thực tế, từ gia thiên hạ chỗ lan tràn ra tới, càng nhiều một hệ liệt tập đoàn, mới là quốc gia này mô thức bên trong nguy hiểm nhất đồ vật. Nghiệp là chế định ngũ luân cùng chín đức người. Hắn trong lý tưởng, tân thiên hạ, không phải là Vân Tái trong miệng miêu tả dạng kia. Thế nhưng Vân Tái nói cho hắn biết thôi diễn lại là không gì sánh được chân thực. Mặc dù Nghiệp có thể nhìn ra, Vân Tái chỉ là bởi vì chính mình đối với hắn thái độ không tốt mà bị tức giận tiến hành thôi diễn. Nhưng kết quả này, vô luận như thế nào đều là Nghiệp không thể nào tiếp thu được. Thiên hạ chưa từng hẳn là một người chi thiên hạ, càng không phải bị một ít tầng lớp chế tạo ước, cắt đứt, tựa như là quản lý đại hà, cộng công cho mình bộ tộc giành phúc lợi, mà dẫn cắt bộ phận nước sông. Những này nước sông hạnh phúc bọn hắn, nhưng lại để cho cái khác bộ tộc hỏng rồi tai họa. Cần nước thời điểm không có dòng nước, không cần thời điểm liền tràn lan đầy tràn. Nghiệp nghĩ đến hôm nay tứ đế, tổ tiên bọn họ đều đi ra lừng lẫy nổi danh đế vương. Mà bọn hắn thị tộc cũng vì vậy mà có thể phát triển lớn mạnh. Sau cùng tại đế phóng huân thế hệ này, có được cực kỳ mạnh miệng ngữ quyền, thậm chí có thể ảnh hưởng đế phóng huân ý chí. Những này cường đại thị tộc, chính là cái gọi là quý tộc tiền thân. Nhưng mình cường đại, trái lại để cho bộ tộc phồn vinh. Đây không phải vốn là phải làm sự tình sao? Chẳng lẽ muốn trở lại thái cổ tam hoàng niên đại, mọi người mới có thể đoàn kết nhất trí, mới sẽ không bị lợi ích đấu đá mà làm ra những này đáng sợ sự tình sao? Chẳng lẽ hiện tại phát triển, còn không bằng thiên hoàng vọng hoài thị thời đại sao? Hắn hướng ta miêu tả cái kia đáng sợ thời đại, ta không thể tin tưởng, nhường ngôi chế nếu như sụp đổ, thiên hạ tất cả quyền lợi đều hệ tại trên người một người thời điểm. Cái này người sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự tình tới? Thế gian nên có tôn ti điển chương, nhưng không phải tôn một người mà thấp thiên hạ. Lễ chế định, vốn không nên là dùng tới làm những này sự tình. Hy thúc hỏi, tái cùng ngươi là thế nào nói? Nghiệp nói, hắn nói, lễ chế định, ngũ luân cùng chín đức, nên là một loại phổ biến tại thế quy phạm đạo đức, mà không phải xác định tôn ti giới câu. Vẻn vẹn như thế, nếu như thiên tử lượng lớn bổ nhiệm cùng họ đồng tông nhân vi sư, chức vị chính vị, như thế cái này thị tộc liền sẽ một mực áp đảo người trong thiên hạ bên trên. Thế gian này đế, vốn nên là chọn hiền cùng có thể, chấm ngoặc kép, thị hệ tranh đấu cùng đơn nhất thị tộc đăng lâm cao nhất quyền lợi là hoàn toàn bất đồng. Ít nhất thiên hạ này chi đế vị trí nhất định phải có đại đức cùng năng lực. Giống như là đế chí loại này không có năng lực, thủ đoạn liền không cao minh đế, liền sẽ rất nhanh dùng chính mình cùng với thiên hạ lọt vào rối loạn bên trong. Hy thúc nghe xong Nghiệp một ít miêu tả sau đó, lâm vào một cái lâu dài trầm mặc. Đột nhiên, hắn đưa ra một vấn đề, hiện tại xem như công thiên hạ sao? Nghiệp rất kỳ quái, chẳng lẽ không đúng sao? Thiên hạ là công, tuyển hiền nhậm năng, không. Tạm thích ứng mà thôi. Hy thúc nói, từ trước đây thật lâu, có lẽ tại đế sư Hy, cũng chính là Thái Hạo sư phụ thời đại, loại này tạm thích ứng giao tiếp liền đã tạo thành, không phải tại vị người thật hy vọng phó thác cho sau đó một người. Phục Hy thị hệ thời điểm, nữ oa thị kỳ thực mới là chủ đạo. Đế Sư Hy rất ưa thích Thái Hạo. Thế nhưng Thái Hạo cũng không phải là nữ hài. Nhưng không có cách nào. Thái Hạo tích lũy đã siêu việt nàng. Mà nàng cũng niên kỷ càng lúc càng lớn. Càng ngày càng lực bất tòng tâm. Mà đến thần nông thị sau đó. Tại cùng một huyết mạch tác động phía dưới. Những huyết mạch này tụ tập lại. Thay phiên trở thành thiên hạ chủ đạo. Mà đến hôm nay. Hoàng đế sau đó. Chúng ta xưng tân chế độ là nhường ngôi. Nhưng đế khốc bị thế nhân xưng là sinh ra thần thánh. Lúc tuổi già nhưng cũng khư khư cố chấp mà nâng thiên hạ cho đế chí. Hắn chẳng lẽ không biết. Chí là không thể gánh chịu thiên hạ sao. Cho nên, ta đột nhiên có một cái ý tưởng. Chân chính công thiên hạ. Vương đề cử. Tốt nhất hình thức. Có lẽ vẫn thật là thiên hoàng vọng hoạch thị thời đại dạng kia. Đời sau vương. Là mọi người chỗ đề cử. Nhìn lấy được sau khi chết. Mọi người đẩy nâng nhạc giám. Nhạc giám sau khi chết. Mọi người đẩy nâng ở phương. Nghiệp rất giật mình. Người trong thiên hạ đều có chính mình suy nghĩ. Vì chính mình bộ lạc giành phúc lợi. Người trong thiên hạ là rớt lại phía sau. Thống trị thiên hạ. Hoặc là một bộ phận Sơn Hải Vương. Chính là nắm giữ phía trước sức lực. Mới có thể sừng sững trên đỉnh núi A. Hy thúc lắc đầu. Chỉ là một cái đột nhiên xuất hiện ý tưởng. Có lẽ không thực tế. Cũng không có khả năng thực hiện. Tựa như là bầy dê bên trong chắc chắn sẽ có một cái đầu dê. Trong bầy sói nhất định có một cái lang vương. Đây đều là chính mình tỉ thí sức lực mà trấn áp rất nhiều đồng loại. Nhân tộc kỳ thực cũng giống vậy. Nghiệp nói. Ngài suy nghĩ khẳng định là không đúng. Ít nhất là không thực tế. Chỉ có đứng tại vương vị trí. Mới có thể càng đẹp mắt rõ ràng thiên hạ biến hóa. Người, thú, thần, núi, ở giữa quan hệ, như thế nào mới có thể chính xác xử lý? Chuyên húc đế thời điểm, mệnh trọng lê phân khai thiên địa, ngăn lại từng cái địa phương quá tự, có thể dùng huyết tế loại này hoang dã hành vi tiêu thất. Thế là rất nhiều thần linh lọt vào thảo phạt, thế nhưng chuyên húc đế cũng cùng rất nhiều thần linh liên thủ. Mọi người thương thảo sau đó, muốn rời đi liền rời đi, mong muốn lưu lại cũng không cưỡng ép khu trục, chỉ là không thể lại làm ẩu. Cái này cũng không phải là dựa vào nhân đức đến giáo hóa. Trước phải lấy thực lực cường đại ngăn lại bọn hắn, để bọn hắn cúi đầu. Thế là chư thần biết rõ, chuyên húc cải biến người cùng thần quan hệ, triệt triệt để, khi mất đi cao thượng tính sau đó. Người cùng thần có cái gì khác biệt đâu. Đều là thiên địa hài tử mà thôi. Nghiệp đứng lên. Ta đi lên bậc thang. Kinh lịch mưa gió. Thế là phía sau có người ý đồ đi đến bên cạnh ta. Nhưng ta liền rất không cao hứng. Cho là hắn không đủ tư cách. Hy thúc nhìn xem hắn. Nghe lời nói này như có điều suy nghĩ. Nghiệp hướng Hy thúc xin lỗi. Ta sẽ một lần nữa suy nghĩ tôn ti ý nghĩa. Chọn người hiền tài. Bởi vì thế gian còn có người tràn ngập tham lam, mà nhân tâm là con mắt chỗ không nhìn thấu đồ vật. Nghiệp nói như vậy, mà trong đầu hiện ra, là vân tái đêm qua, trước khi rời đi tính tình đi lên sau đó, chỗ trả lời một vấn đề. Bởi vì vân tái từng nói, hiện tại là công hữu chế mà không phải công thiên hạ. Thế là nghiệp liền hỏi thăm, dựa vào cái gì nói như vậy, nếu như bây giờ không phải công thiên hạ. Như vậy chẳng lẽ nhường ngôi cũng là sai lầm? Vân Tái nghĩ nghĩ, dùng lễ ký bên trong. Khổng Tử đã từng miêu tả qua một loại đại đồng lý tưởng chi thế đến trả lời. Đại đạo chi hành vậy, thiên hạ là công, chọn hiền cùng có thể. Nói thư xây hòa thuận, cố nhân không chỉ thân kỳ thân, không chỉ tử kỳ tử. Dùng lão có chỗ chung, cường tráng có chỗ dùng, ấu có sở trường, căng, ít, ta. Độc, phế bệnh người đều có nuôi. Nam có phần, nữ có quy, chấm ngoặc kép, mọi người đều nguyện ý là công chúng sự tình dốc hết toàn lực. Mà không nhất định vì chính mình mưu tư lợi. Chấm ngoặc kép, những lời này sâu sắc để cho nghiệp cảm thấy chấn động. Nhưng mà vân tái rồi lại nói kia là không có khả năng thế giới. Thế là hắn thậm chí bật thốt lên mà vẫn. Nhường ngôi cuối cùng lý tưởng. Không phải là như vậy sao? Chẳng lẽ đây là không thể đạt đến sao? Mà Vân tái mà nói, để cho nghiệp tay đều đang run rẩy. Lý tưởng sở dĩ là lý tưởng, bởi vì hắn khoảng cách thế giới xa xôi như thế. Câu nói kia là xuất từ ta một người bạn. Hắn chết, chết thật lâu. Hắn nói đại đạo tại phương kia, dốc cả một đời cũng vô pháp đạt đến. À, người vấn đại đạo, chính là thiên lý rồi. Thế nhưng có lý tưởng, liền sẽ có đi tại đầu này trên đường người. Cho thiên hạ bất hạnh người lấy vui mừng. Người đang đói hy vọng nhận được ăn. Không có người thân hy vọng nhận được chỗ ở. Nhân tộc từ hoang dã thời đại từng bước một đi tới. Nhìn lấy được đi săn. Nhạc dám tìm kiếm chỗ ở. Ở phương dẫn đầu mọi người yên ổn. Toại nhân nắm giữ phàm hỏa bí mật. Hữu sao cấu mộc mà dệt lên y phục. Chi sinh dẫn đầu mọi người dần dần thoát khỏi mông muội mà bắt đầu sản xuất. Chấm ngoặc kép. Tiếp đó cho tới bây giờ. Trung quy tới nói. Còn là rất tốt. Không phải sao. Đến lúc cuối cùng vung số thế chi mạnh mà thực hiện lý tưởng thời điểm. Cái kia người cuối cùng thực hiện người. Quay đầu lại. Nhất định có thể nhìn thấy rất nhiều cùng chung chí hướng cố nhân sao. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.